Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 748. Lớn chuyện rồi. 56 phần 100. Cái kia không phải Diệp Thu sao? Đứng ở đó vị trí Trương quản lý sau lưng một tên tửu điếm nhân viên bảo vệ bất thình lình thấp giọng nói một câu: Diệp Thu. Đang nghe cái tên này thì tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tất cả đều nhìn về phía Diệp Thu. Thật đúng là hắn. Không đúng, hắn không phải là nên trên lầu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Đúng vậy à, nghe nói trước kia đại lão bản chuyên đến tìm hắn đi mời rượu chúc mừng đây. Cũng không phải à, chấm ngoặc kép, làm bây giờ đế quốc làng giải trí trúng gió đầu tối kính nhân vật. Diệp Thu tại đế quốc có thể nói đã là không ai không biết, không người không hay. Quán rượu công tác nhân viên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên để bọn hắn nghi ngờ, cái này Diệp Thu để đó chính mình chỉnh tầng cho mướn 7 tầng phòng khách không đợi. Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Còn cùng đế đô tiếng tăm lừng lẫy Hoàn Khố đại thiếu Trần Thiếu cùng Vương Thiếu phát sinh xung đột. Đâu? Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có tấm kia giám đốc minh bạch cả kiện chuyện nguyên do. Nói cách khác, cái kia tại trong toilet đánh lén ẩu đả hắn người chính là Diệp Thu. Vừa nghĩ tới mình tại trong toilet cùng Trần Thiếu ở giữa đối thoại, Trương quản lý nhất thời ngay cả chết tâm đều có. Trần Thiếu hỏi mình mua là một loại model mới nhất mê huyễn phát tình dược thủy. Chỉ cần một giọt liền có thể để cho trinh tiết liệt nữ triệt để biến thành dâm hoa đáng phủ. Mà Trần Thiếu nói cũng rất rõ ràng, hắn mua thuốc này thủy chính là muốn làm cho đi cấp Diệp Thu nữ nhân ăn. Mà giờ phút nguy hiểm đó, khi biết chuyện này về sau, chính mình còn nói đùa Trần Thiếu mà nói, làm cho đối phương sau đó thật tốt tự nói với mình nói ra lên giới âm nhạc yêu nghiệt nữ nhân tư vị. Nghĩ tới đây, Trương quản lý liền hận không thể cho mình hung hăng tới một cái to mồm. Tại sao mình muốn như vậy miệng tiện đây? Đương nhiên, lúc này để cho Trương quản lý càng hối hận nhưng là tại sao mình muốn đi qua? Đối phương rõ ràng chính là muốn xông Trần Thiếu đến. Mình làm đi nhất định phải tìm đường chết chạy tới đâu? Nếu như Thượng Thiên có thể lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn chạy về ra trốn đi. Nhìn trước mắt Diệp Thu, chột dạ sợ Trương quản lý sớm mất mới vừa phá tan cửa phòng lúc khí thế hung hung. Do dự dự nhưng là không biết nên làm sao bây giờ mới phải. Một bên bộ an ninh bộ trưởng kỳ quái nhìn Trương quản lý một chút. Có chút nghi hoặc cái này ngày bình thường đúng lý không tha người ra hỏa làm sao đột nhiên chờ. Nên có chút khác thường đâu. Mắt thấy Trương quản lý không nói lời nào, cái kia bộ an ninh bộ trưởng chỉ có thể là lựa chọn đứng ra đối Diệp Thu nói ra. Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ? Kẻ hèn này là bổn tửu điếm bộ an ninh bộ trưởng. Xin hỏi ngài tại sao muốn cùng Vương Thiếu bọn hắn nổi lên va chạm đây? Nguyên bản, chiếu vị bộ trưởng này dự thiết đến xem. Hai người này xung đột 89 phần 10 là bởi vì Vương Thiếu đám này Hoàn Khố bới lên. Dù sao đám này Hoàn Khố tại vòng tròn bên trong danh tiếng không tốt lắm. Nổi danh ưa thích gây chuyện thị phi. Thế nhưng là, Diệp Thu trả lời nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì bọn hắn thích ăn đòn. Diệp Thu lạnh nhạt nói, nhìn xem bọn hắn tay liền ngứa, cho nên đánh liền, ây. Chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Thu cái này không che giấu chút nào trả lời. Vị này bộ an ninh bộ trưởng kẹt. Hắn vậy mà hoàn toàn không biết nên làm sao trả lời Diệp Thu vấn đề này. Cùng lúc đó, phía sau cái kia mấy tên nhân viên bảo an cũng là nhao nhao trợn to hai mắt. Một mặt kinh dị nhìn về phía Diệp Thu, cái kia trong đôi mắt vẫn còn có một tiểu sùng bái. Nhìn thấy bọn hắn tay liền ngứa, cho nên đánh liền, loại này muốn đánh thì đánh hành vi, nhất định chính là hai chữ bá khí. Thật không hổ là yêu nghiệt a, ngay cả đánh người đều như thế cây ngay không sợ chết đứng. nhất định tiến phát nổ. Chuyện gì xảy ra a? Trương quản lý, tại đây xem ra rất náo nhiệt đi. Đúng lúc này, thanh âm của một phụ nhân bất thình lình từ bên ngoài truyền vào. Đám người nhao nhao quay đầu, liền nhìn thấy một người mặc đắt tiền trung niên phụ nữ tại mấy tên hộ vệ dưới sự hộ tống từ bên ngoài đi tới. A, Vương phu nhân. Khi nhìn đến người đàn bà này nháy mắt, tấm kia giám đốc không khỏi sững sờ, trên mặt vô ý thức lộ ra vẻ nịnh hót vẻ. Trong lòng càng là một trận hãi hùng khiếp vía. Ta đi, nữ nhân này hôm nay tại sao sẽ ở trong tửu điếm? Song song, lần này sự tình muốn càng náo càng lớn. Đây không phải Thiếu Vân sao? Đối phương cũng không biết Trương quản lý nội tâm phức tạp hoạt động. Nàng ánh mắt quét qua, liếc mắt liền thấy được đứng ở một bên Trần Thiếu. Lập tức cười ngắm nhìn bốn phía. Nói ra, nghe ta ra A Kiệt nói. Hắn hôm nay là cùng ngươi đi ra cùng nhau chơi đùa rồi. Làm sao không thấy được hắn? A Di, khi nhìn đến đối phương mới nhìn trong nháy mắt. Cái kia Trần Thiếu rõ ràng sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lướt qua một tia mừng như điên. Bởi vì cái này trung niên phụ nữ chính là mẫu thân của Vương Thiếu. Đế đô công an cục trưởng phu nhân. Cũng là đế đô tứ đại thế gia một trong Tô gia thiếu tiểu thư Tô Tĩnh. Nổi danh ngang ngược bao che khuyết điểm. Ngoặc kép, tương đương A Di, A Kiệt hắn, chấm ngoặc kép, Trần Thiếu lập tức giả bộ một bộ lo lắng lại dáng vẻ ủy khuất. Quay đầu nhìn một chút góc tường, muốn nói lại thôi. Cùng lúc đó, đang tại quan sát chung quanh bốn phía Tô Tĩnh cũng đã thấy được đống kia tại góc tường một đống đồ vật, sau đó liền phát hiện trong đó quen thuộc thân ảnh. A Kiệt, bảo bối của ta nhi tử. Tại một trận trong tiếng thét chói tai, Tô Tĩnh vọt tới, quỳ xuống trước nhi tử trước mặt, nhìn xem hôn mê Vương Thiếu, hai tay không biết làm sao mà dương nanh múa vuốt lấy. Trong miệng không nghe phát ra tiếng thét chói tai, bảo bối của ta nhi tử, ngươi rốt cuộc là thế nào? Xe cứu hộ đây, xe cứu hộ, nhanh mau cứu con trai của ta a. Phu nhân, để cho ta tới nhìn xem. Tại Tô Tĩnh trong tiếng kinh hô, một tên bảo tiêu đi lên trước, đối cái kia Vương Thiếu kiểm tra một lần, sau đó nói ra, thiếu gia trên thân cốt cách có nhiều chỗ gãy xương hiện tượng. Hẳn là nhận lấy một loại nào đó trọng kích, ngất vì quá đau đi qua. Tuy nhiên xin yên tâm, trước mắt cũng không xảy ra mệnh nguy hiểm. Cái quái gì, gãy xương, trọng kích, đang nghe những lời này về sau. Cái kia Tô Tĩnh trong hai mắt lập tức thả ra một cỗ vẻ oán độc. Cái kia một đôi diệp treo sao lông mày hướng phía bốn phía quét qua. Trừng mắt về phía Trần Thiếu. Trần Thiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao nhà ta A Kiệt hảo đoan đoan cùng ngươi đi ra ăn cơm? Lại bị người trọng kích ngất vì quá đau đi qua. Bởi vì nhi tử trọng thương hôn mê sự tình, Tô Tĩnh đã triệt để đã mất đi cùng người khách sáo kiên nhẫn. Ngay cả đối Trần Thiếu Mây cũng là bắt đầu dùng Trần Thiếu tiếng xưng hô này. Cái này cho thấy nàng Tô Tĩnh đã tức giận phi thường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.